Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Gia Lạc Học Viện, một tôn vận linh cảnh giới cao thủ nộ. Hơn nữa khí tức phi thường không yếu, lại như là một cái lốc xoáy ở bạo. Một ít thanh sơn học viện cao thủ đều bị đã kinh động. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cho ta quỳ. Đạo Lăng lạnh lùng nghiêm nghị con mắt theo dõi hắn, hừ lạnh nói, ngươi còn chưa đủ tư cách vô liêm sỉ, ngươi đây là đang tìm cái chết. Tiền Vinh nổi giận, hắn nhưng là tinh thần học viện người, lần này lại đây là phụ trách chiêu sinh, tiểu tử này ăn gan báo, lại dám như vậy nói chuyện với ta. Ầm ầm ầm, khí tức khủng bố, mây khói ngút trời, phi thường mạnh mẽ, che ngược bầu trời nghiền ép lên đi. Đạo Lăng cảm giác phía sau lưng tựa hồ đè ép một ngọn núi lớn. Cả người xương đều ở ong ong, giống như là muốn nổ tung như thế. Đạo Lăng cảm giác được nghẹt thở khí tức, bất quá ở loại này đáng sợ dưới áp lực. Trong cơ thể hắn bắp thịt bắt đầu run rẩy, bị nghiền ép lộ ra hung mạnh gợn sóng. Từng sợi dồi dào tinh lực nghiêng đi ra. Sau đó ở loại áp lực này dưới dĩ nhiên nổ tung ra. Diễn biến thành năng lượng dòng lũ. Nhận ra được loại biến hóa này, Đạo Lăng nội tâm một trận kinh hỉ. Có thể cảm giác được ở loại áp lực này dưới, thân thể bên trong có tiềm năng bị áp bức đi ra. Mạnh hơn điểm, Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Hắn không ngừng di chuyển trong cơ thể tinh lực, mượn loại áp lực này rèn luyện cả người tinh lực, rèn luyện thân thể. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn là chết như thế nào. Lãnh đạm thanh truyền tới, Diệp vận tay áo tung bay, tạp váy bay lượn, xinh đẹp gò má lạnh như xương lạnh. Một bước đi tới, chừng trăm trượng khoảng cách, trong khoảnh khắc đến. Nhìn thấy đến người, Tiền Vinh khuôn mặt vẻ quyết tâm vừa kéo. Hắn nhận thức nữ nhân này, tinh thần học viện nhân vật nổi tiếng, thiên bảng cao thủ, thực lực thực sự cao cường. Hơn nữa có người nói vẫn là Thanh Giật Phi nữ nhân A. Thanh Giật Phi là ai? Chính là Thanh Châu đời này đệ nhất kỳ tài. Hắn nhưng là Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Ở toàn bộ Thanh Châu uy nghiêm cực cao, thế hệ trước cao thủ đều đối với hắn phi thường tôn kính. Có người nói hiện tại tu hành đã sâu không lường được. Hắn nhưng là cùng các đại châu kỳ tài tranh đấu đại nhân vật, Tiền Vinh đều không có cùng hắn sách giày tư cách. Bỏ qua một bên hắn không nói, Diệp Vận liền không phải hắn có thể trêu chọc hắn. Tiền Vinh cả người khí tức tản đi, cười làm lành nói, hóa ra là Diệp Vận sư tỷ, vừa nãy chính là một cái hiểu lầm ni sư tỷ. Diệp Vận khóe miệng tránh ra một tia châm chọc, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, thu thủy con mắt nhìn Đạo Lăng có chút dáng vẻ chật vật. Hai con mắt của nàng tránh ra lửa giận. Bất quá khi thấy bốn phía trên đất khóc thút thít mấy người, tâm lý liền rõ ràng vừa nãy là xảy ra chuyện gì. Nàng đi tới hỏi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Đạo Lăng nhún vai một cái, nghĩ thầm nàng đến quá không phải lúc, vừa nãy hoàn toàn có thể mượn Tiền Vinh phóng thích áp lực rèn luyện một hồi thân thể, như vậy có thể tiết kiệm được không ít công phu. Không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Vận hơi gật đầu, nàng da thịt nhặn nhụi, tú phiêu giật, con ngươi còn liếc mắt một cái Tiền Vinh, liền quay đầu rời đi. Nhìn sóng vai cùng rời đi bóng lưng, Tiền Vinh sắc mặt đều biến thành máu gan heo, ở trong lòng cắn răng điên cuồng hét lên, tiểu súc sinh, ngươi chờ ta, ngươi không sống nổi mấy ngày. Tiền Lâm sắc mặt nghi ngờ không thôi. Diệp Vận đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên để Tiền Vinh như thế kiêng kỵ. Đạo Lăng quái lạ con mắt nhìn Diệp Vận bình thản sắc mặt, không nhịn được hỏi, hắn tại sao gọi sư tỷ của ngươi? Ngươi cùng hắn quan hệ gì? Há, ta mặc dù là nơi này đạo sư, bất quá cũng gia nhập tinh thần học viện. Diệp Vận ánh mắt có chút phức tạp, thấp giọng nói, vừa mới cái kia người ta tuy rằng chưa từng thấy, bất quá nên cũng là tinh thần học viện người. Ngày sau cẩn thận một chút, ngươi rốt cuộc vẫn không có đột phá vận linh cảnh giới, không phải là đối thủ của hắn, cái này ta biết. Đúng rồi, nếu là ta gia nhập tinh thần học viện, vậy ta chẳng phải là cũng có thể gọi sư tỷ của ngươi? Đạo Lăng sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng nói, nội tâm cũng hơi kinh ngạc. Diệp Vận dĩ nhiên là tinh thần học viện người, nhưng là hắn tại sao tới nơi này? Nghe vậy, Diệp Vận sắc mặt có chút ngạc nhiên, nhìn người sau, nàng nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo hừ nói, tiểu sư đệ, đi thôi. Đúng, Diệp Vận tiểu sư tỷ, Đạo Lăng mặt dày nói, cùng nàng sóng vai đi về phía trước. Tiểu sư tỷ, Diệp Vận trừng mắt, tinh tế tay ngọc đều ở nắm chặt. Cái tên này khẩu khí có phải là đang đùa giỡn ta? Một trận hàn khí tới người. Đạo Lăng run rẩy một cái. Hắn nhắm mắt nói, vậy thì đại sư tỷ chứ? Ta rất lớn sao? Diệp Vận nhíu mày, có chút tức giận, nói, là rất lớn. Đạo Lăng đen thui con mắt liếc một cái địa phương không nên nhìn. Lơ đãng nói thầm ẩn đi. Diệp Vận hẹp dài con mắt trợn tròn, ta tuổi rất già, bất quá làm dò xét đến hắn mịt mờ con mắt nhìn quét ở chỗ này của ta. Về nghĩ một hồi lời nói mới rồi, trên gương mặt bay ra một đoàn dáng hồng, chờ xem, đến thời điểm ngươi sẽ biết tay. Diệp Vận ở trong lòng hừ một tiếng. Lúc này hai người đi tới trên quảng trường, nơi này đã có một ít người đang đợi, tình cảnh nghị luận sôi nổi, ước chừng hơn 40 người đều là đầy mặt hưng phấn. Thanh Châu Thành nhưng là Thanh Châu đệ nhất đại thành, phồn hoa cực kỳ, cường giả hội tụ, bọn họ căn bản đều không đi qua. Hơn nữa, Thanh Châu Thành lòng đất tràn ra các loại ngũ hành năng lượng, dẫn đến Thanh Châu Thành năng lượng đất trời phi thường dồi dào. Có người nói ở nơi nào tu hành một ngày đều tương đương với ở đây tu luyện chừng mấy ngày a. Nhưng là Thanh Châu Thành không phải ai đều có thể đi. Có người nói muốn giao nộp tiền tài mới có thể vào. Ở một cái chính là gia nhập tinh thần học viện, như vậy là có thể lưu tại Thanh Châu Thành. Ở cái này đẳng cấp xâm nghiêm thế giới, thực lực càng cao được đãi ngộ liền càng cao, liền Thanh Châu Thành cũng không vào được. Huống chi những kia võ đạo thánh địa, các loại di tích thời thượng cổ, đó mới là kỳ tài tranh đấu khu vực. Nhìn thấy đi tới thiếu niên, tình cảnh xuất hiện không nhỏ gây rối, sắc mặt đều phi thường kinh ngạc, ai cũng không nghĩ đến. Ngày xưa Thụy Thần, dĩ nhiên cũng có thể báo danh thành công. Hừ, một cái Thụy Thần mà thôi. Coi như hắn có thể báo danh thành công, ở thử luyện thời điểm, phỏng chừng sẽ ném mất mạng nhỏ ta. Nhưng là nghe nói, thử luyện vô cùng nguy hiểm, tổn lạc tỷ lệ lớn vô cùng. Có mấy người vẫn là phải tự biết mình, mấy người châm biếm, phi thường khó chịu. Thụy Thần cùng bọn họ đứng chung một chỗ, là một cấp bậc à? Đoàn người phía trước, Vương Á Âm lãnh ánh mắt nhìn Đạo Lăng, bàn tay bắt đầu nắm chặt. Nàng không nghĩ tới Thụy Thần không chết, ở một cái chính là hắn dĩ nhiên ẩn giấu Lam Tinh sự tình, làm cho nàng cảm giác Đạo Lăng còn vọng tưởng có thể cùng mình quay về với tốt. Nhận ra được ánh mắt kia, Đạo Lăng bình thản con mắt đối diện đi tới, liếc mắt nhìn liền thu hồi, có chút nợ nần là muốn tự tay đòi hỏi. Hừ, còn muốn để ta làm người đàn bà của ngươi, thực sự là mơ hão. Vương Á ở trong lòng cười nhạt, đối với Đạo Lăng bình thản dáng vẻ, nàng trực tiếp nhận định đối phương là Trang. Vương Lĩnh cũng ở trong lòng hừ lạnh, không nói ra Lam Tinh sự tình, khẳng định là sợ ta Vương gia, nghĩ bảo thủ bí mật lấy lòng ta, quả thực là mơ hão. Có chút bí mật, vẫn là vĩnh viễn câm miệng tốt một chút chờ xem. Thử luyện thời điểm, chính là giờ chết của ngươi. Ngươi không sống nổi mấy ngày. Vương Lĩnh bàn tay bất thình lình sờ sờ trên eo túi chứa đồ. Nội tâm cũng hừng hực xuống. Nơi này nhưng là có một khối chí bảo. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào Lam Tinh. Nhất phi trùng thiên. Tình cảnh rất nhanh yên tĩnh lại. Đạo Lăng đen thui con mắt lạc ở phía xa. Nơi nào có một đám người đi tới. Hắn phỏng chừng đây là Gia Lạc học viện người. Hẳn là cùng Thanh Sơn học viện đồng thời đi tới Thanh Châu Thành. Một cái sắc mặt tối tăm ông lão đi ra. Lấp lóe tinh quang con mắt nhìn quét ở Thanh Sơn học viện hơn 30 người trên người. Hắn cười lạnh một tiếng sau. Ánh mắt nhìn phó viện trưởng cười ha ha. Ha ha, Đào huynh, một năm không thấy. Thanh Sơn học viện vẫn là như cũ sao? Đây chính là Thanh Sơn học viện. Có vẻ như liền hơn 30 người. Cùng chúng ta Gia Lạc học viện so ra. Chênh lệch quá lớn, không sai. Chúng ta Gia Lạc học viện đầy đủ hơn 40 người báo danh thành công. Bọn họ cùng học viện chúng ta so ra chênh lệch quá lớn. Theo Hoa Chí Thành ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn xuất hiện một trận xem thường gây rối. Thanh Sơn học viện một đám người sắc mặt khó coi xuống. Phó sắc mặt của viện trưởng cũng khó nhìn. Hắn hừ lạnh nói, Hoa lão quỷ, nhiều người thì thế nào? Chất lượng bất quá chăm sóc dạng không được. Hoa Chí Thành vẻ mặt tương đương chẳng đáng. Nói rằng, đến thời điểm mỏi mắt mong chờ đi. Lần này chúng ta Gia Lạc học viện, tuyệt đối quá 10 người gia nhập tinh thần học viện. Năm ngoái các ngươi học viện thật giống là có một cái chứ. Cố ý gia tăng âm thanh, để bên cạnh rất nhiều Thanh Sơn học viện người vây xem đầy mặt khiếp sợ. Dĩ nhiên có 10 người, rất nhiều người tâm tư lung lay đứng dậy, xem ra phải thay đổi học viện. Lần này ta định có thể đi vào 100 danh. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đứng ra. Toàn thân bạo đáng sợ gợn sóng. Màu xanh sóng gợn đè ép thiên địa. Chấn động long trời lở đất. Hướng về Thanh Sơn học viện một đám người nghiền ép mà đi. Mấy cái Thanh Sơn học viện người cảm giác ngực chắn. Thân thể đều muốn nổ tung. Bọn họ sắc mặt kinh hãi lùi về sau. Người này thật là đáng sợ. Một cái Hoa Nhường Nguyệt thẹn thiếu nữ mặt cười trắng bệch. Bước chân cũng không kiên trì được lùi lại. Nội tâm của nàng có chút xấu hổ. Ngưu cái gì ngưu a? Nếu không là nghĩ ở đoán thể cảnh giới thành tựu cao điểm. Đã sớm bước vào vận linh cảnh giới. Cũng ngay vào lúc này. Một cánh tay vượt qua đi. Trong tay áo mặt duỗi ra một cái thon dài bàn tay trắng nõn, rơi vào thiếu nữ vai đẹp trên. Lòng bàn tay chính là có một vệt nhu hòa sức mạnh phun trào mà ra. Thiếu nữ tràn ngập nguy cơ thân thể mềm mại, cũng bởi vậy vững chắc xuống. Trình Diệu Phù hai con mắt tránh ra cảm kích, mím môi môi đỏ, con mắt nhìn sang thời điểm, chính là kinh ngạc xuống. Bởi vì giúp nàng người, dĩ nhiên là học viện Thụy Thần. Hết chương.